Xuyên thành pháo hôi bị ảnh đế vứt bỏ. Chương 44, giới thời trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trì không quan tâm lắm đến tin tức về mình ở nước ngoài. Kỳ thật ngay cả tin trong nước cũng không để ý, dù sao thì ngày thường cậu còn không lướt cả Weibo. Tài khoản Weibo của Cố Thanh Trì hiện tại lâu lâu sẽ đăng lên một hoặc hai tin, đều là ảnh tự sướng. Bên dưới bình luận ngoại trừ nhiệt tình bày tỏ, thổ lộ, bán manh đủ kiểu ra thì cũng là đủ loại chửi bới. Anh à, anh cuối cùng cũng nhớ ra là mình có tài khóa Weibo rồi sao? Chờ đợi 8 năm, bà nội em cuối cùng đã có thể an tâm nhắm mắt. Thật ra những bài đăng ít ỏi trên Weibo đều là tư liệu sống thường ngày mà Tiểu Khả thu nhập được trong tay đăng lên. Cô đã tiếp nhận quản lý Weibo của Cố Thanh Trì. Người đứng đằng sau Weibo của Cố Thanh Trì, Weibo lại không phải là Cố Thanh Trì. Điều này ở trong fan club mọi người đều ngầm hiểu. Dưới mỗi bài Weibo đều sẽ xuất hiện các thám tử có thể soi ra từng ngóc ngách trong bức ảnh. Bài Weibo này rõ ràng vẫn là người khác đăng lên. Những thông tin trong này tôi đều đã điều tra ra hết. Nó được chụp từ 18 ngày trước. Hừ, còn muốn qua mặt được tôi sao? Đi ra đây tự mình làm ăn đi. Ít nhất cũng phải cho tôi một cơ hội, để tôi tiêu tiền cho anh chứ, được không? 1551, 1, 5, 5, 1. GT, muốn anh muốn, 1551 trong tình yêu có thể hiểu là nhớ anh, muốn có anh bên cạnh. Là một người đại diện đủ tư cách, ngày thường Diệp Lý sẽ chú ý tin tức trên Weibo cùng với các tin bên lề một chút, cũng chỉ như vậy thôi. Những tin tức ở ngoài nước, Diệp Lý thường không để ý lắm. Ngoại trừ những sự kiện lớn cần được chú ý ra thì còn lại đều sẽ không quan tâm. Dù sao khoảng cách cũng xa như vậy, ngày thường nếu không có gì đặc biệt thì cũng không đi xem. Trước mắt, Cố Thanh Trì vẫn đang chú trọng phát triển ở trong nước hơn, Diệp Lý còn chưa có suy xét tính toán đến nước ngoài, nên đương nhiên là sẽ không có Instagram. Càng đừng nói Cố Thanh Trì ở trong nước đã không có bao nhiêu tiếng gió, ra nước ngoài căn bản là không có chút động tĩnh nào. Nhưng kỳ thật Cố Thanh Trì ở nước ngoài vẫn rất có cảm giác tồn tại. Cái khác không nói, tại liên hoan phim không lâu trước đó. Liên hoan phim Tây Lâm ở trong nước tuy rằng cũng chịu rất nhiều sự chú ý, nhưng bởi vì vấn đề bản quyền IP trên các quốc gia, thêm vào đó là bản quyền phát sóng trực tiếp bị gỡ xuống. Tuy không ít người đã xem phát sóng trực tiếp, nhưng trên cơ bản mọi người đều không quan tâm. Tin tức trong nước cùng nước ngoài hoàn toàn không lưu thông. Vậy nên trọng điểm chú ý cũng hoàn toàn bất đồng. Các nhà truyền thông lớn trong nước tương đối chính quy, dù sao họ cũng là các nhà truyền thông quốc tế. Họ đều khá là điềm đạm, phong cách luôn khiêm tốn, dùng từ cũng tương đối hàm súc. Cái bọn họ quan tâm chính là chỉ cần không làm mất mặt và giành được vinh quang về cho đất nước là được. Dân mạng theo dõi liên hoan phim Tây Lâm cũng không mấy chú ý tới các bài báo về truyền thông ở nước ngoài. Cư dân mạng trong nước chỉ cần biết rằng, giải nam diễn viên xuất sắc nhất năm nay vẫn là của chúng ta, thật tốt quá. Sau đó mọi người còn biết được năm nay còn xuất hiện một Cố Thanh Trì rất tài năng trong tương lai, như vậy đã đủ rồi. Còn lại, những chuyện gì đó xảy ra ở bên nước ngoài thì chả ai thèm chú ý, trong số đó còn có một nhóm theo dõi phát sóng trực tiếp là chỉ vì muốn liếm nhan sắc. Một đám nhan cầu nằm sẵn trong hố, hoàn toàn không quan tâm gì đến phim ảnh. Bọn họ tỏ vẻ, nước ngoài và liên hoan phim là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không quan tâm, cuối cùng chỉ biết ưỡn ngực, kiêu ngạo cầu khen ngợi, cậu biết không? Siêu thoại của Cố Thanh Trì tôi đã theo dõi được 168 ngày rồi. Nhưng trên thực tế, độ nóng của liên hoan phim Tây Lâm ở nước ngoài còn lâu hơn so với trong nước. Truyền thông bên bọn họ luôn tự tung tự tác. Nếu so sánh truyền thông trong nước như một anh trai mặc đồ đen đơn giản, thì bọn họ quả thực chính là một đám yêu tinh hoa hòe loè loẹt. Không có gì là bọn họ không dám viết, cho dù là thiên vương hay thiên hậu, chỉ cần bôi đen được bao nhiêu liền bôi bấy nhiêu, ngay cả có là tổng thống thì ở dưới ngòi bút của họ đều hoàn toàn không có chút tôn nghiêm, chừng đó đủ để thấy bọn họ khó chơi cỡ nào. Nhưng bọn họ chưa từng nhất trí với nhau như lần này. Không ít nhà truyền thông đều sôi nổi thả ra ảnh chụp của Cố Thanh Trì. Nếu nói những nhà truyền thông chính quy còn tương đối hàm súc, ít nhất bọn họ còn thả ra bình luận chuyên nghiệp về phim ảnh và tin tức, tốt xấu gì thì cũng liên quan đến liên hoan phim. Như vậy những nhà báo nhỏ thì lại không cố kỵ nhiều như vậy, bọn họ ngay từ ban đầu đã không quan tâm đến phim ảnh, bọn họ chỉ quan tâm đến vẻ ngoài của các minh tinh, máy ảnh luôn nhắm vào các ngôi sao nổi tiếng, triệt để dựa theo nguyên tắc giải trí là trên hết. Ở trên thảm đỏ xuất hiện một vị có nhan sắc đầy tính tranh luận như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đủ loại từ ngữ đẹp đẽ, ẩn dụ, so sánh gì đó đều được họ sử dụng chất thành đống. Một thanh niên với gương mặt phương Đông hoàn mỹ như vậy, đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào hạ nhiệt được. Không ít người nhìn thấy gương mặt xinh đẹp như vậy đều sẽ không nhịn được mà tìm tòi những tin tức liên quan đến cậu ấy. Nhưng ngoại trừ những video được đăng lên bởi Liên Hoan Phim Tây Lâm cùng với ảnh chụp do các nhà báo chụp được ở ngoài ra, thì trên mạng căn bản không hề tìm thấy dấu vết liên quan đến cậu. Mà tên của Cố Thanh Trì là tên tiếng Trung, điều này dẫn tới một đám fan nước ngoài hoang dại gào khóc đòi ăn, không thể không vượt quốc truy tinh, mà bọn họ thậm chí ngay cả tên của thần tượng nhà mình đọc như thế nào cũng không biết. Bên dưới Instagram của Liên Hoan Phim Tây Lâm, lượt thích của bài đăng tổng hợp ảnh chụp của Cố Thanh Trì vẫn luôn tăng lên, bình luận phía dưới cũng cực kỳ nhiều, anh ấy cũng thật đẹp, vừa nhìn đôi mắt anh ấy, trái tim tôi liền lỡ mất một nhịp, tôi yêu màu tóc cùng đôi mắt đen nhánh của anh ấy. Tôi đã nghe kể về chuyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết từ nhỏ đến lớn lên, nhưng không ngờ, hiện tại tôi cảm thấy lời miêu tả kia hoàn toàn là để kể về ảnh luôn ó. Tôi đã xem video anh ấy bị túm về lại thảm đỏ rất nhiều lần, mỗi lần xem lại đều cảm thấy, anh ấy cũng thật đáng yêu, cho tới bây giờ, tôi chỉ biết được anh ấy người là Trung Quốc, tôi căn bản không tìm thấy tin tức về anh ấy, tôi thật vất vả mới truy cập vào được trang web của Trung Quốc, khó khăn lắm mới trèo tường qua được Internet nhà họ, nhưng sau đó tôi phát hiện tôi không biết đánh chữ Trung Quốc, gần đây tôi đang cố gắng học tiếng Trung đó, tôi muốn đến Trung Quốc du học, tôi muốn nhìn thấy quê hương của anh ấy, tôi muốn tận mắt nhìn thấy anh ấy. Trước tình hình đó, có một du học sinh tại Trung Quốc đã đăng một vài bức ảnh chụp trong siêu thị lên Instagram. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh chụp rất rõ ràng, ngay cả ngón tay hơi đỏ của Cố Thanh Trì cũng rất rõ ràng. Hình ảnh cậu cong eo, nghiêng đầu lắng nghe bà lão thực nghiêm túc chỉ tay vào củ khoai tây cậu đang cầm trên tay nói cái gì đó. Cố Thanh Trì ăn mặc quần áo giống như những gì người trẻ bây giờ hay mặc, không phải hàng hiệu, vô cùng đơn giản, bên ngoài chỉ khoác một cái áo khoác. Quần áo mặc trên người bà lão lại rất nhiều, thoạt nhìn có chút mập mạp, giống như bà nội của mọi người, làm cho người ta có cảm giác thân thiết. Hai gương mặt ghé vào cạnh nhau, tạo ra một bầu không khí năm tháng khiến người ta yên bình. Bố cục của bức ảnh này rất đẹp, bối cảnh chưa có chỉnh sửa cái gì cả, hai người chỉ đứng ở nơi đó, lại có thể thu hút ánh mắt của mọi người xem. Đây quả thực là sự giao thoa giữa khoảng cách hai thế hệ một cách hài hòa. Từ thế hệ này qua thế hệ khác chính là như thế, cái truyền lại không chỉ là huyết mạch, còn là hàng trăm hàng nghìn lời truyền miệng về những truyền thuyết lịch sử lâu đời. Vừa sâu sắc vừa đẹp đẽ, Instagram không thể truyền tiếp bài đăng, ban đầu cô chỉ nhận được lẻ tẻ vài lượt thích, sau đó lượt thích liền tăng mạnh thêm. Đầu tiên là một hot Instagram ở nước ngoài thấy được và nhấn thích cho bức ảnh này, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Càng ngày càng nhiều người chia sẻ. Trong đó còn có không ít hot Instagram và minh tinh, chờ đến ngày hôm sau đã có 7-8 người nổi tiếng thích bức ảnh và để lại bình luận bên dưới. Người ở phương Đông đều thật xinh đẹp, bức ảnh này không chỉ đẹp về nội dung, mà người bên trong cũng có nhan sắc rất đẹp, tôi có chút nhớ bà nội quá, đợi lát nữa tôi nhất định sẽ lái xe đi thăm bà, nhớ hương vị bánh táo mà bà làm cho tôi, nhìn thấy bức ảnh này lập tức liền cảm thấy ấm áp cả lên, còn nữa, chàng trai trong ảnh thật đẹp. Nhiệt độ càng ngày càng cao, càng ngày càng có nhiều minh tinh xuất hiện bình luận phía dưới. Đây quả thực là một cảnh tượng hiếm gặp, chỉ một bài đăng của một nữ sinh bình thường mà cũng được nhiều người nổi tiếng quan tâm như vậy. Có người dùng Instagram chụp màn hình lại lượt thích cùng với số lượng bình luận, rồi đăng lại lên, ôi trời, đây quả thực là buổi tiệc của những người nổi tiếng, mọi người đã hẹn sẵn cùng nhau rồi sao? Ngay cả bài đăng này cũng nhận được mười mấy vạn thích. Người này không chụp bài đăng mà chỉ chụp lại bình luận, vì thế rất nhiều người đều tò mò mà đi tìm kiếm bài đăng gốc để xem, không chỉ các minh tinh, mà rất nhiều fan cũng cảm thấy hứng thú với bài đăng mà thần tượng của bọn họ thích. Lúc Kellerman phát hiện bức ảnh kia của Cố Thanh Trì thì bài đăng đó đã rất hot rồi, anh ta không chút do dự mà chia sẻ, hơn nữa nhiệt tình để lại một bình luận thổ lộ. Kỳ thật Kellerman đã sớm đăng rất nhiều ảnh của Cố Thanh Trì lên Instagram của anh ta rồi. Hơn nữa còn làm đến không biết mệt, mặc cho lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất anh ta tương tác với Cố Thanh Trì là tại lễ trao giải, nhưng trên thực tế, Cố Thanh Trì từ lần đó trở đi liền giống như mất tích. Lúc ấy quá hỗn loạn, nên những lời cần nói vẫn chưa nói hết, làm Kellerman vẫn luôn hối tiếc đến tận bây giờ. Sau liên hoan phim kết thúc, Kellerman còn tính dựa vào quan hệ để xin số điện thoại của Cố Thanh Trì, nhưng sau đó lại bị cự tuyệt. Kellerman còn mất mát thật lâu, anh ta còn cho rằng Cố Thanh Trì không làm diễn viên nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đây là chuyện thường tình, rất nhiều mỹ nhân thường như phù dung sớm nở tối tàn không tiếp tục xuất hiện trước công chúng nữa, điều này thật sự rất đáng tiếc. Trên thực tế là bởi vì Cố Thanh Trì có chút mù mặt, lại cơ hồ hoàn toàn không có giải thích, mà Diệp Lý cũng vội vàng để ý tin tức trên mạng nên không thể xem hết toàn bộ phát sóng trực tiếp. Cho nên biện pháp kêu gọi qua mạng xã hội của Kellerman vẫn luôn một mình tự kỷ trên Instagram. Hiện tại anh ta có thể thổ lộ ra hết tâm sự. Đây là người yêu của tôi, là mưu của cuộc đời tôi, đây là honey của tôi, tất cả đều thuộc về tôi. Sau khi để lại câu này, anh ta lập tức xóa đi, gửi một câu hỏi khác. Này cô gái, người này là bạn bè hay người thân của cô sao? Hay cô là đã gả cho người Trung Quốc? Làm ơn làm bạn với tôi đi, tôi cũng muốn. Bình luận phía dưới đều nhất trí bình luận lại y hệt anh ta, tôi cũng muốn. Trong khoảng thời gian ngắn, giống như chỉ cần không bình luận giống Kellerman thì sẽ trở nên lạc hậu. Vì thế Kellerman đã tạo ra một xu hướng giải trí mới. Kellerman là ca sĩ cực kỳ nổi tiếng trên quốc tế, bạn bè của anh ta cũng rất nhiều. Vì thế bạn bè của anh ta, rồi bạn bè anh ta đều xuất hiện bình luận xuống phía dưới bài đăng này. Vui đùa hay là trêu ghẹo gì đó, bọn họ cũng để lại một lượt thích mà một bình luận, còn kèm theo cả câu xu hướng tôi cũng muốn kia. Ban đầu chỉ là các hot Instagram cùng với những minh tinh nhỏ nên mọi thứ vẫn còn rất bình thường. Điều hiếm lạ này thậm chí còn bị báo chí đưa tin một chút. Rốt cuộc, bên dưới bài đăng kia đã xuất hiện rất nhiều siêu sao đi vào tương tác. Mặc kệ bọn họ tính làm gì, nhưng tên của bọn họ xác thật đều xuất hiện ở phía dưới. Mỗi ngày đều sẽ xuất hiện rất nhiều tin tức và rất nhiều minh tinh mới. Cho nên chỉ một bài báo cũng không tính là cái gì. Cố Thanh Trì cũng sẽ không vì nó trở thành siêu sao quốc tế. Nhưng nó làm cho giới thời trang hướng mắt về phía Cố Thanh Trì. Thời trang là một lĩnh vực đặc thù, bọn họ khinh thường xu hướng đại chúng, tôn thờ các cá tính độc lập. Bọn họ sẽ sẵn sàng quay lưng với những người mà công chúng coi là mỹ nhân động lòng người, ngược lại đi chọn lựa những người mẫu không tên không tuổi, thậm chí là không xu dính túi. Cách chương.